trở lại dòng sông xưa, soi bóng hương giang chợt nhiều mây, thấy mình già mau đến vậy, qua cầu tiếc ngần áo người bay. Nhặt tiếng đàn bây giờ mùa thu rơi lá, ta ngồi ngóng đợi trong trường tan. Giá nói yêu em từ dạo đó, giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn. Bây giờ mùa thu rơi lá, ta ngồi ngóng đợi người xưa. Dòng sông xưa soi bóng hương giang chợt nhiều mây, thấy mình già mau đến vậy, qua cầu tiếc ngần áo người bay. Nhặt tiếng đàn bây giờ mùa thu rơi lá, ta ngồi ngóng đợi trong trường tan. Giá nói yêu em từ dạo đó, giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn. Bây giờ mùa thu rơi lá, ta ngồi